Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận động đất lớn đã xảy ra ở tỉnh M, gây ra sạt lở núi, cản trở con đường cứu trợ. Đội lính dù đã đến khu vực thiên tai trước tiên, nhanh chóng lập thành đội cứu trợ đầu tiên. Đội thứ hai mang theo thiết bị y tế và vật tư đi bộ vào vùng núi, trong khi đội thứ ba thì tranh thủ thời gian để dọn dẹp chướng ngại vật. Ngày thứ hai sau trận động đất, Lương Tuyền tổ chức cho binh lính chuẩn bị khởi hành đến khu vực thiên tai. Bạch Kỳ tìm đến xin đi cùng. Tình hình tại khu vực thiên tai chưa rõ ràng, dư chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạch Kỳ là một quân y có thân phận đặc thù, Lương Tuyền thực ra không muốn cậu mạo hiểm. Chú sẽ cần cháu, Bạch Thượng Thần nói thẳng. Với khả năng y thuật cao minh của Bạch Kỳ, Lương Tuyền biết cậu sẽ mang lại sự trợ giúp lớn. Nhưng nếu cậu thực sự gặp chuyện, ông sẽ khó mà giải thích với nhà họ Trương. Trong khi Lương Tuyền còn do dự, Bạch Kỳ đã mang theo trang bị của mình và lên máy bay. Lương Tuyền cũng đành để mặc cậu. Bạch Kỳ ngồi trên chiếc máy bay 525 đến khu vực thiên tai. Từ trên cao nhìn xuống, một vùng đổ nát với bụi mù che khuất bầu trời. Binh lính mặc quân phục và người dân còn có thể di chuyển đang đào bới trong đống đổ nát để cứu những người sống sót. Trước cảnh tượng như địa ngục trần gian, vài người đàn ông rắn giỏi trên máy bay không khỏi rưng rưng nước mắt. Nhưng lúc này không phải là lúc để chìm đắm trong cảm xúc. Từng phút, từng giây đều là sinh mạng, là cuộc chiến đấu với Diêm Vương. Sau khi hạ cánh xuống khu vực thiên tai, binh lính trên máy bay 525 lập tức bắt đầu cứu trợ không ngừng nghỉ. Bạch Kỳ bắt đầu cứu chữa những người bị thương. Nhìn những thi thể và những người bị thương được kéo ra từ đống đổ nát, trong lòng Bạch Thượng Thần không mảy may dao động. Không phải cậu coi nhẹ sinh mạng, mà vì cậu đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy. Cậu là thần, đã chứng kiến quá nhiều sinh tử trong hàng ngàn năm. Cuộc sống của người phàm so với cậu chỉ như một hơi thở, luân hồi đời đời không ngừng. Bác sĩ Trương, Trình Hồn với khuôn mặt dính đầy bụi đất, lớn tiếng gọi. Bạch Kỳ nghe tiếng bước lên, ngồi xuống kiểm tra đứa trẻ trong lòng Trình Hồn. Sau một lát, cậu lắc đầu, đã chết. Sắc mặt của Trình Hồn trầm xuống một chút, nhưng anh không để mất thời gian, trao thi thể cho một người khác, rồi im lặng quay lưng đi về hướng khác, vẫn còn vô số người đang đợi anh. Bác sĩ, lại có người kêu cứu. Bạch Kỳ lau mồ hôi, chấp nhận số phận, chạy nhanh đến. Đã 10 tiếng trôi qua, trời xám xịt, dường như sắp mưa, khu vực đổ nát tràn ngập tiếng kêu cứu, tiếng hô hào, tiếng khóc thảm thiết, ai nghe cũng đau lòng. Ai thấy cũng rơi nước mắt. Thật thảm thương, Hắc Thất thở dài. Người buồn sao? Bạch Kỳ hỏi. Hắc Thất im lặng một lát. Tôi không phải con người, nhưng dù không thể đồng cảm, vẫn cảm thấy nặng nề. Dùng từ ngữ của loài người mà nói, có lẽ cảm xúc của tôi là sự thương hại. 10 giờ tối, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, đường trở nên lầy lội, dễ trượt ngã, đường núi càng khó đi. Có người giận dữ nguyền rủa ông trời, đã rơi vào cảnh khó khăn mà còn thêm mưa gió. Sau hơn 10 giờ không ngừng nghỉ, Bạch Kỳ ngồi trên một tảng đá, uống nước mà chẳng màng đến hình tượng. Chiêm Tấn Nghiêu không ở gần đây, Hắc Thất nói, tỉnh M rộng lớn thế, không ở cùng một chỗ là chuyện bình thường. Bạch Thượng Thần thản nhiên đáp, nói xong còn không quên trách móc một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng nhóc này, lần sau gặp lại phải dạy dỗ nó một trận. Lần gặp lại Trình Hồn là vào lúc rạng sáng, anh ta người dính đầy bùn đất, khuôn mặt có vết thương, vội vàng chạy đến trước Bạch Kỳ. Bác sĩ Trương, cậu xem đứa bé này. Bạch Kỳ nhìn đứa trẻ sơ sinh mà Trình Hồn bảo vệ trong lòng, bé đang hé miệng khóc yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Bạch Kỳ nhíu mày, nhận lấy đứa bé, nhanh chóng bước về phía trạm y tế tạm thời. Trình Hồn bước theo vài bước, lại ngập ngừng rồi dừng lại. Sau đó cắn răng rời đi, tiếp tục tham gia cứu trợ. Bạch Kỳ ôm đứa bé vào trạm y tế, kéo màn che ngăn ánh mắt từ bên ngoài. Nó sắp tắt thở rồi. Hắc Thất lên tiếng, ngươi có cách không? Bạch Thượng Thần hỏi, hôm nay cậu đã sử dụng sức mạnh vài lần. Nếu tiếp tục sử dụng e rằng cơ thể mỏng manh này sẽ không chịu nổi. Hắc Thất im lặng một lúc lâu, rồi lấy ra một thiết bị y tế vũ trụ. Chỉ được phép dùng một mình, không được để người khác thấy. Bạch Kỳ đồng ý, cậu không phải là thánh nhân, trong khả năng cậu sẽ giúp đỡ, Nhưng một khi có thể nguy hiểm đến bản thân, cậu sẽ không quan tâm đến ai. Công tác cứu trợ vẫn tiếp tục diễn ra, thời gian nghỉ ngơi trung bình chưa đến 3 tiếng. Ai cũng rất mệt, nhưng không ai phàn nàn, vì họ đều hiểu rằng, chỉ cần lãng phí một phút, có thể sẽ có một người mất mạng. Ngày thứ ba sau trận động đất, con đường núi bị sụp đổ đã được khai thông vào ngày thứ hai. Hàng loạt vật tư cứu trợ từ các nguồn quyên góp đã được chuyển đến khu vực thiên tai. Các tình nguyện viên cũng lần lượt đến nơi, tình hình thiên tai đã có phần được cải thiện. Trong 3 ngày này, thỉnh thoảng vẫn có dư chấn xảy ra, khiến tình cảnh của những người sống sót mắc kẹt càng thêm khốn khổ. Nhiều người trong đội cứu trợ cũng bị thương, thậm chí mất mạng vì điều này. Nhìn thấy tất cả những điều đó, Bạch Kỳ cảm thấy phức tạp trong lòng. Con người yếu đuối, nhỏ bé như những con kiến, dễ dàng bị đánh bại. Thế nhưng, trước những tai ương áp đảo, họ lại kiên cường đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đã quen với việc đứng trên cao nhìn xuống, vị Bạch Thượng Thần cũng phải thừa nhận rằng những con người ấy đã khiến cậu có phần nể trọng. 4 giờ sáng, Bạch Kỳ đang ngồi nghỉ ngơi trong trạm y tế thì đột nhiên có người chạy vội vào. Bạch Kỳ mở mắt và nhận ra người bẩn thỉu trước mặt là Trình Hồn, sau lưng anh là một thanh niên xa lạ. Đây là bác sĩ Trương, Trình Hồn giới thiệu, bác sĩ Trương. Chàng thanh niên lạ mặt chào cậu, không để Bạch Kỳ kịp hỏi, cậu ta nhanh chóng trình bày lý do đến. Tôi từ huyện E bên cạnh đến, khoảng 2 giờ sáng nay, ở đó có dư chấn, lớp trường của chúng tôi bị vùi dưới căn nhà. Giờ đây cậu ấy bị thương nặng, anh có thể đến giúp chúng tôi không? Bạch Thượng Thần xoa nhẹ vào thái dương nhức nhối, đứng dậy từ chiếc ghế gấp. Đi thôi, người đã đến tận đây, cậu cũng chẳng có lý do để từ chối. Trong tiếng cảm ơn không ngớt của mọi người, Bạch Kỳ tạm biệt Trình Hồn rồi lên xe đi đến huyện E. Các chướng ngại vật trên các tuyến đường ra vào tỉnh M đã được dọn sạch để bảo đảm việc vận chuyển người bị thương và vật tư là ưu tiên hàng đầu. Người lính phóng nhanh hết tốc lực, chỉ mất hơn một tiếng là đến huyện E. Điều khiến Bạch Thượng Thần bất ngờ là khi xuống xe tiến về trạm y tế, cậu nhìn thấy Chiêm Tấn Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ quân phục bẩn thỉu rách nát, Chiêm Tấn Nghiêu trông rất lếch thếch, khuôn mặt và tay chân đều có vết thương, gương mặt lấm lem không thể nhận ra nổi. Khi Bạch Kỳ nhìn sang, Chiêm Tấn Nghiêu cũng phát hiện ra cậu, ngây ngẩn nhìn, anh có cảm giác như đang mơ, như thể thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn hai người đối diện nhau. Sau hàng chục tiếng không ngủ nghỉ, đôi mắt của Chiêm Tấn Nghiêu đầy tia máu, mồ hôi và đất bụi bám vào da. Trông như vừa bỏ ra từ đống rác. Lâu sau đó, như để xác nhận sự hiện diện của Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu không chạy đến ôm lấy cậu như trong phim lãng mạn, chỉ nở một nụ cười ngờ nghịch từ xa. Bạch Kỳ hơi cong khóe môi, quay người theo người lính vào trạm y tế. Trên bàn mổ tạm bỡ, một thanh niên gầy đen thui, toàn thân đầy máu, nằm co giật. Cánh tay trái của cậu ta vặn vẹo bất thường, xương gãy đâm xuyên qua da, nhìn ghê rợn. Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa, nhưng nhịp tim và huyết áp của người thanh niên không ổn định, không thể chuyển viện được, và nếu các chỉ số không ổn định, anh ta có thể sẽ chết trên đường đi. Bạch Kỳ bước vào, phòng mổ, nhanh chóng thay áo phẫu thuật và đeo găng tay, thẳng thừng ra lệnh. Tất cả ra ngoài, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ khác, cậu kiên quyết đẩy hết những người. Vướng víu, ra ngoài phòng mổ, chàng thanh niên trên bàn mổ bị thương rất nặng. Bạch Kỳ có thể giữ được tính mạng cho cậu ta, nhưng cánh tay trái sẽ phải cắt bỏ. Thực ra, nếu dùng thần lực của mình và thiết bị y tế từ tương lai của Hắc Thất thì việc chữa trị cánh tay trái của chàng thanh niên kia không phải là vấn đề. Nhưng với trình độ y học hiện tại, nếu cánh tay cậu ta thực sự được chữa khỏi, thì điều đó sẽ không còn là kỳ tích nữa, mà là một sự kinh ngạc đáng sợ. Vì vậy, Bạch Kỳ sẽ không dùng thần lực để chữa trị cánh tay của cậu ta. Ca phẫu thuật của Bạch Kỳ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, mãi đến khi tình trạng của thanh niên ổn định, cậu mới để mọi người bên ngoài vào. Bạch Kỳ tháo áo phẫu thuật, xé một đoạn gạc để lau mồ hôi rồi ra lệnh cho người khác. Chuyển cậu ta đến bệnh viện, bên ngoài, trời đã sáng, Bạch Kỳ bước ra khỏi lều y tế, vươn vai đón ánh nắng ban mai, giãn cơ bắp cứng ngắc và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một hộp sữa và một ổ bánh mì bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Bạch Kỳ nhận ra người đứng cạnh là Phùng Tiểu Trí. Bác sĩ Trương, đây là đội trưởng dặn tôi đưa đến cho anh. Phùng Tiểu Trí cười ngượng ngùng. Bụng cũng đói rồi, Bạch Kỳ nhận lấy bánh mì, mở ra cắn một miếng. Anh ấy đâu rồi? Đang cứu người. Phùng Tiểu Trí đưa đồ ăn xong cũng không nán lại lâu, chào một cái theo kiểu quân đội rồi chạy đi tiếp tục tham gia đội cứu hộ. Đi về phía nam 900 mét, Hắc Thất lên tiếng, ngày càng giỏi nhỉ. Bạch Thượng Thần cười khẽ, nhấc chân bước đến chỗ Hắc Thất chỉ. Đi theo hướng Hắc Thất chỉ, chẳng mấy chốc Bạch Kỳ đã nhìn thấy Chiêm Tấn Nghiêu. Dưới đống nhà sập, Chiêm Tấn Nghiêu một mình ôm một người bị thương từ trong hố bò ra. Nhìn thấy Bạch Kỳ đi tới, anh nở nụ cười, gọi một tiếng chào. Cạch, một mảng tường bê tông từ tòa nhà đổ sụp bên trên nghiêng, trượt xuống, thanh sắt đâm thẳng về phía Chiêm Tấn Nghiêu. Chiêm Tấn Nghiêu ngẩng đầu, thấy tấm bê tông đang rơi xuống, biểu cảm bỗng cứng đờ, hoàn toàn không kịp tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Bạch Kỳ khẽ run, lý trí không thắng được bản năng, cậu giơ tay ra, thần lực lập tức bao lấy mảng tường rơi xuống, tấm bê tông lơ lửng một lúc rồi nghiêng mạnh sang một bên. Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ mặt không biểu cảm bước tới, kiểm tra đơn giản người bị thương mà Chiêm Tấn Nghiêu cứu về. Còn sống, lập tức đưa đến trạm y tế. Nói xong, cậu đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Chiêm Tấn Nghiêu lấy một cái. Chiêm Tấn Nghiêu có chút bàng hoàng, là ảo giác, siêu năng lực, hay là yêu quái, người trong lòng tôi không phải người bình thường. Hơn nữa hình như em ấy vừa để lộ thân phận, liệu tôi nên giúp em ấy giữ bí mật, hay là giữ bí mật, đại ca, áo choàng của anh rơi rồi kìa. Hắc Thất nhắc nhở, rơi thì rơi, Bạch Thượng Thần rất thoải mái, không hề quan tâm. Anh không sợ anh ta sẽ coi anh là yêu quái rồi đốt anh một trận sao? Bạch Thượng Thần ngẫm nghĩ, vẻ suy tư. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa từng giải phẫu người sống nhỉ? Hắc Thất, thầm đốt cho người đàn ông si tình này 3 nén hương. Cách chương.